Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2385, Diệt Yên Hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chi Diêm La tộc trận pháp sư, khống chế hai con trận pháp ngô công dài hơn 300 dặm, bay lên đến Diêm Hoàng Đồ, Phấn Hồng Khô Lâu, Trương Nhược Trần ba người chỗ chiến trường trên không sinh tử bát tử thân hình, lơ lửng đến trên phù văn như tường thành, thủ mà không công Diêm Hoàng Đồ trên mặt huyết nhục hủy hết, răng, xương gò má, cằm toàn bộ lộ ra cực kỳ dữ tợn, trầm giọng nói. Không ngừng thôi động chí tôn thánh khí, ngươi có thể chống đỡ bao lâu? Ta coi như đánh như vậy một ngày, cũng không thành vấn đề. Ngươi đây, ngươi Diêm La khí cùng thần lực khi nào hao hết? Trương Nhược Trần nói, vô luận là Diêm Hoàng Đồ trên người, Cửu Long thần văn, hay là Phấn Hồng Khô Lâu trên người. Bất tử thần văn, đều cần xương cốt nội bộ ẩn chứa thần lực chèo chống, một khi thần lực hao hết, thần tính vật chất chôn vùi, cho dù là thần cốt, cũng bảo hộ không được bọn hắn thánh nguyên cùng thánh hồn. Bị Trương Nhượng Trần nhìn ra nhược điểm, Diêm Hoàng Đồ vốn là chấn định nội tâm, xuất hiện một tia gợn sóng. Bởi vì, hắn trong thần cốt ẩn chứa thần lực, hoàn toàn chính xác đã nhanh muốn hao hết, không cách nào lại duy trì bao lâu. Trái lại Trương Nhược Trần, vẫn như cũ tinh khí thần sung mãn, mặc dù Diêm Hoàng Đồ không tin hắn thật có thể lấy chiến đấu như vậy cường độ chèo chống một ngày, tuy nhiên lại cảm thấy hắn sâu không lường được, nhìn không thấy đáy. Phấn Hồng Khô Lâu cũng không khá gì hơn, đã vô pháp duy trì đỉnh phong chiến lực, khí tức tại hạ trượt. Bán thần chi thể cùng ngũ hành hỗn độn bất hủ thánh thể kết hợp về sau, nhục thân thật mạnh, chiến đấu lực bền bỉ vậy mà vượt qua ta hoàng đạo thần cốt. Diêm Hoàng Đồ truyền âm ra ngoài. Tất cả tu sĩ, đồng loạt ra tay. Chiến, chấn sát Trương Nhược Trần. Sinh tử bát tử lập tức điều động sinh mệnh thiên thư cùng tử vong thiên thư lực lượng, hóa thành sinh mệnh bảo thụ, sinh mệnh thần hồ, tử vong huyết bia, tử vong quang vũ. Vân vân tám loại khác biệt hình thái, cách không đánh về phía Trương Nhược Trần. Tám người kết trận, khí tức uy thế tầng tầng chồng tăng. Theo bọn hắn gia nhập vào trong chiến đấu, vốn là tràn ngập nguy hiểm tường thành phù văn, rốt cục xuất hiện tổn hại dấu hiệu. Chính là lúc này, Trương Nhượng Trần phóng xuất ra bất động minh vương thánh tướng, chống lên ngàn dặm cao, cuồn cuộn tuyệt luân lực lượng ba động, quét sạch bốn phương tám hướng, đem vốn là gần như vỡ nát tường thành phù văn, chấn động đến triệt để phá toái. Hơn 60 vị Diêm La tộc phù sư, đều là miệng phun máu tươi, như người rơm đồng dạng, hướng tứ phương bay rớt ra ngoài. Diêm Hoàng Đồ cùng Phấn Hồng Khô Lâu biết Trương Nhược Trần thánh tướng lợi hại, đồng thời hướng về sau lùi lại. Chạy đi đâu? Trương Nhược Trần sớm đã chuẩn bị kỹ càng tử kim hồ lô. Miệng hồ lô, 72 triệu đạo không gian minh văn toàn bộ phát sáng lên, khiến cho phương viên 800 dặm đều xuất hiện không gian rung động. Trương Nhược Trần rốt cục phải vận dụng tử kim hồ lô. Mau lui lại, lui đến càng xa càng tốt. Diêm Hoàng Đồ hóa thành một đạo kim mang, cấp tốc trốn hướng nơi xa. Trốn không thoát, Trương Nhược Trần đã mưu đồ thật lâu, cố ý giờ phút này mới vận dụng tử kim hồ lô, chính là muốn đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Phấn Hồng Khô Lâu tại ý thức đến chính mình cùng Trương Nhược Trần chênh lệch về sau, trở nên thản nhiên rất nhiều, ngược lại, nhìn càng thêm rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêm Hoàng Đồ mặc dù tốc độ rất nhanh, thế nhưng là tuyệt đối không cách nào chạy trốn tới bên ngoài 800 dặm. Trương Nhượng Trần sở dĩ lúc này, mới vận dụng tử kim hồ lô, đó là bởi vì đoán ra, bọn hắn trong thần cốt thần lực đại lượng tiêu hao, đã không cách nào tránh thoát tử kim hồ lô hút vào lực lượng cùng không gian suy sụp hấp dẫn chi lực. Diêm Hoàng Đồ, ta giúp ngươi thoát thân, ngươi phải nhớ kỹ ngươi lời hứa với ta. Phấn Hồng Khô Lâu trên thân thần quang tăng vọt, hiển hóa ra cao tới 1.800 dặm thần cốt chân thân, phía sau một đạo vận mệnh chi môn hiển hiện ra, chủ động phóng tới tử kim hồ lô. Nàng điều động còn sót lại không nhiều thần lực, một quyền công kích đi qua. Ầm ầm, phương viên 800 dặm, bị không gian trận pháp bao trùm, lại cấp tốc suy sụp hấp dẫn. Sinh tử bát tử đánh ra 8 loại sức mạnh công kích, ngay đầu tiên, chính là hút vào hồ lô, không thể thương tới đến Trương Nhược Trần mảy may. Cũng có từng vị Diêm La tộc phù sư, thân thể không bị khống chế, bay vào hồ lô. Nếu không có Phấn Hồng Khô Lâu lấy khổng lồ thần cốt chân thân, ngăn trở tuyệt đại bộ phận không gian suy sụp hấp dẫn lực lượng, sinh tử bát tử đều sẽ toàn bộ bị Trương Nhược Trần thu vào hồ lô. Đáng tiếc, một lưới bắt hết cơ hội tốt, đúng là bị ngươi hủy đi. Trương Nhược Trần ngẩng đầu, nhìn về phía một quyền đánh tới thần cốt khô lâu. Chỉ là một nắm đấm, lại như là một tòa sơn nhạc màu đỏ như máu lớn như vậy, thần văn dày đặc, mang theo đáng sợ thần uy. Bất động minh vương thánh tướng cùng nàng so sánh, đều thấp một mảng lớn. Thần ma chấn ngục, Trương Nhượng Trần kích phát ra một đạo thần ma hư ảnh, cùng bất động minh vương thánh tướng kết hợp với nhau, chân đạp địa ngục, đỉnh đầu cửu trọng thiên khuyết, đánh ra một đạo trường lực, cùng Phấn Hồng Khô Lâu quyền kình đụng nhau cùng một chỗ. Gấp 10 lần lực công kích. Chân lý giới hình cấp tốc co vào, cùng bất động minh vương thánh tướng kết hợp, khiến cho trường lực bộc phát ra gấp 10 lần uy lực. Ầm ầm, lấy thế dễ như trở bàn tay, bất động minh vương thánh tướng đem 1.800 dặm cao thần cốt khô lâu, đánh cho hướng về sau bay rớt ra ngoài, trên thân thần quang cấp tốc ảm đạm. Sinh tử bát tử vốn là chạy trốn tới phấn hồng khô lâu sau lưng, coi là đã an toàn. Giờ phút này, bọn hắn ngẩng đầu, nhìn xem từ trên đỉnh đầu không bay qua thần cốt khô lâu, từng cái nội tâm run rẩy. Hôm nay trước đó, nào dám tin tưởng, Diêm Hoàng Đồ liên thủ với phấn hồng khô lâu, vậy mà lại bị bại thê thảm như thế. Trương Nhượng Trần vượt qua không gian, đuổi kịp ném đi ra thần cốt khô lâu, đầu ngón tay bắn ra. Một giọt ám thời không vật chất bay ra. Lấy tu vi hiện tại của hắn tạo nghệ, có thể kích phát ra ám thời không vật chất lực lượng càng thêm cường đại, làm hắc ám, không gian, thời gian có thể càng thêm hoàn mỹ bạo phát đi ra. Ầm ầm. Ám thời không vật chất rơi xuống thần cốt khô lâu đỉnh đầu, cấp tốc bao khỏa dài hơn 200 dặm đầu lâu. Hắc ám, không gian, thời gian ba loại hằng cổ lực lượng, đều tại ăn mòn trên thần cốt bất tử thần văn, muốn ma diệt dấu ở trong đầu lâu phấn hồng khô lâu thánh hồn, triệt để đưa nàng giết chết. Trương Nhượng Trần cơ hồ không có giết Diêm La tộc tu sĩ, ngoại trừ không muốn gây cường địch khác, càng lớn nguyên nhân chính là, Diêm La tộc tu sĩ chưa từng có chủ động muốn giết hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù bọn hắn đối địch, cũng là bởi vì cạnh tranh quan hệ, mà không phải thù riêng. Mà lại, cạnh tranh hay là Trương Nhược Trần chủ động bốc lên. Phấn hồng khô lâu lại khác, còn không có tiến vào thú thiên chiến trường, chính là buông lời muốn lấy Trương Nhược Trần tính mệnh, trăm phương ngàn kế muốn giết chết hắn. Nắm lấy cơ hội, Trương Nhược Trần tự nhiên cũng muốn giết nàng. Chư thần muốn hắn làm đau, hắn cây đao này, hiện tại liền ra khỏi vỏ. Liên tiếp đánh ra ba giọt ám thời không vật chất, phấn hồng khô lâu trên xương đầu bất tử thần văn, hoàn toàn mờ đi, lại không ánh sáng, trên người nàng hết thảy ba động, đều là trở nên yên ắng. Toàn bộ vũ trụ hư không, tựa hồ cũng an tĩnh lại. Tam đại thần nữ người dự bị Yên Hồng Đại Thánh, liền. Cứ như vậy bị Trương Nhược Trần giết chết, Trương Nhược Trần xông đại họa, Yên Hồng Đại Thánh tại vận mệnh thần điện cùng cốt tộc, đều có thiên đại bối cảnh. Ta không tin, Yên Hồng Đại Thánh có được bất tử chi thân, vô thượng cảnh Đại Thánh đều giết không chết nàng, làm sao có thể chết ở trong tay Trương Nhược Trần. Trên đầu lâu bất tử thần văn đều bị ma diệt, làm sao có thể còn chưa có chết. Có cốt tộc tu sĩ thở dài. Trương Nhượng Trần bay đến tinh cầu đồng dạng khổng lồ thần cốt khô lâu trên không, phóng xuất ra tinh thần lực, dò xét một phen, sau đó, đánh ra từng đạo không gian minh văn đem nó quấn quanh. Cao 1.800 dặm thần cốt khô lâu, dần dần thu nhỏ. Trở nên chỉ có nhân loại bình thường lớn nhỏ. Trương Nhượng Trần phong ấn lại hình dạng chiếc nhẫn chí tôn thánh khí, sau đó, đem phấn hồng khô lâu thu nhập vào một kiện quân vương thánh khí nội không gian. Phấn hồng khô lâu dù chết, thế nhưng là nàng thần cốt lại giá trị cực lớn, trên thần cốt bất tử thần văn, cũng có rất lớn giá trị nghiên cứu. Mà lại, Trương Nhược Trần mơ hồ cảm nhận được, cho dù gặp ba giọt ám thời không vật chất ăn mòn, phấn hồng khô lâu xương đầu chỗ sâu, vẫn như cũ có một chỗ quỷ dị khu vực tinh thần lực không cách nào dò xét. Có lẽ trên người nàng, ẩn tàng có đại bí. Làm xong đây hết thảy, Trương Nhược Trần một tay cầm thất tinh quỷ liên, một tay cầm tử kim hồ lô, lấy bể nghễ thiên hạ ánh mắt, nhìn về phía xa xa Diêm Hoàng Đồ, nói. Phân thân của ngươi đâu? Còn không khởi động lá bài tẩy này sao? Núp trong bóng tối vô dụng, hắn chẳng mấy chốc sẽ bị ta tìm ra. Trương Nhược Trần ngươi coi chi không thẹn là nguyên hội cấp thiên tài, thế nhưng là ta Diêm Hoàng Đồ tuyệt sẽ không nhận thua. Diêm Hoàng Đồ bản tôn, đã trở nên như là một bộ hoàng kim khô lâu, bị thương quá nặng, huyết nhục không cách nào trong thời gian ngắn một lần nữa mọc ra. Sinh tử bát tử cùng hai con trận pháp ngô công cấp tốc bay đến Diêm Hoàng Đồ bên người, từng vị Diêm La tộc đại thánh, đều là hai mắt đỏ bừng, chiến ý bừng bừng, chuẩn bị cùng Trương Nhược Trần tử chiến đến cùng. Bọn hắn không tin, Trương Nhược Trần thật có thể lấy sức một mình, quét ngang toàn bộ Diêm La tộc cường giả. Diêm vô thần trên ám hắc tinh số 7, bố trí một tòa đường kính trăm trượng không gian truyền tống trận, có thể điều động tinh thể nội bộ lực lượng hắc ám cùng lực lượng không gian, từ đó thực hiện cự ly xa không gian truyền tống. Ly đế đối với không gian chi đạo, có nhất định nghiên cứu, xác định tòa truyền tống trận này hoàn toàn chính xác an toàn đáng tin, cũng không phải là Diêm vô thần bẫy dập. Hắn vung tay lên, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả đại thánh thiên nô tiến trận. Không vội, có thể chờ một chút. Diêm vô thần nói, bàn nhược lấy ánh mắt khác thường, nhìn chằm chằm Diêm vô thần một chút. Ly đế cũng ném đi qua thần sắc nghi hoặc nói. Vì sao còn phải đợi? Diêm vô thần nói, trên bất tử huyết tộc hành tinh của bản tộc truyền tống trận, khẳng định đã bại lộ, rất có thể còn bị hủy đi, chúng ta không cách nào xác định vị trí truyền tống. cho nên, nhất định phải chờ Diêm La tộc cùng cốt tộc tu sĩ, đem bất tử huyết tộc hành tinh của bản tộc hộ tinh đại trận hủy đi mới được, không phải vậy, sẽ tương đương phiền phức. Diêm Vô Thần cùng Bàn Nhược, đều đứng tại 3.000 bước bên ngoài, dưới chân cũng có một tòa không gian truyền tống trận, trận quang lóe ra, tùy thời có thể lấy truyền tống rời đi. Rất hiển nhiên, đối đầu Ly Đế cường giả như vậy, Diêm Vô Thần vô cùng cẩn thận. Bảo mệnh thứ nhất, Ly Đế hỏi, ngươi không có thu đến Diêm La tộc truyền tin quang phù sao? Bọn hắn không có đem trận phá tin tức, truyền cho ngươi. Diêm Vô Thần lắc đầu. Bàn Nhược lần nữa nhìn về phía Diêm Vô Thần, trên mặt lộ ra minh ngộ thần sắc. Diêm Vô Thần mặc dù không có thu đến bất tử huyết tộc hộ tinh đại trận bị phá rơi tin tức thế nhưng là, lại nhận được bất tử huyết tộc hành tinh của bản tộc truyền ra dị dạng ngũ thải quang hoa tin tức. Không cần đoán cũng biết, hộ tinh đại trận khẳng định đã phá mất. Truyền tới ngũ thải quang hoa, hơn phân nửa cùng Trương Nhược Trần có quan hệ. Lại thêm, lúc trước bố trí trận pháp thời điểm, Diêm Vô Thần tốc độ một mực không nhanh không chậm, tựa hồ mảy may đều không thời gian đang gấp. Bởi vậy Bàn Nhược suy đoán ra, Diêm Vô Thần là cố ý tại kéo. Kéo dài thời gian, vì cái gì đang cố ý kéo? Hẳn là nghĩ, dùng hết khả năng tính tiêu hao Trương Nhược Trần cùng Diêm Hoàng Đồ, để bọn hắn lưỡng bại câu thương. Nếu như hướng càng chỗ hỏng hơn nghĩ, Diêm Vô Thần hẳn là muốn mượn đao giết người. Mượn Trương Nhược Trần đao, giết Diêm Hoàng Đồ. Trong thiên hạ, không có bất kỳ tu sĩ nào, so Bàn Nhược cùng Diêm Vô Thần hiểu rõ hơn Trương Nhược Trần mạnh mẽ đến mức nào. Cường đại, không chỉ có chỉ là chiến lực của hắn, còn có tim của hắn. Một viên tại trong nghịch cảnh, càng đánh càng mạnh trái tim. Càng là tại trong tuyệt cảnh, càng là có thể bộc phát ra siêu phàm thực lực. Diêm Hoàng Đồ cùng Phấn Hồng Khô Lâu nhìn như chiếm hết ưu thế, thực lực mạnh mẽ, nhưng là tại Bàn Nhược cùng Diêm Vô Thần xem ra, bọn hắn cộng lại, cũng rất có thể không phải là đối thủ của Trương Nhược Trần. Bàn Nhược thầm nghĩ, thiên hạ tu sĩ đều cảm thấy Diêm Vô Thần là một cái không có tâm cơ cùng trí tuệ võ si, đều cảm thấy, hắn tuyệt đối đấu không lại Diêm Hoàng Đồ. Thế nhưng là, một tu sĩ có thể trên công đức chiến trường tới lui tự nhiên, không có tâm cơ cùng trí tuệ, sớm không biết chết bao nhiêu lần. Huống hồ, Diêm Vô Thần lại thế nào khả năng không biết Diêm Hoàng Đồ đối với hắn ghen ghét. Một núi không thể chứa hai hồ A, ám hắc tinh số 7 trên không, vô cương, nguyên phi đại thánh bọn người, đứng ở trong hư thực tự quyển, đều là kinh ngạc không thôi. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Bàn Nhược cùng Diêm Vô Thần vậy mà thật thuyết phục Ly Đế, để hắn dẫn đầu tất cả đại thánh thiên nô, truyền tống đi bất tử huyết tộc hành tinh của bản tộc. Nguyên phi đại thánh ý vị thâm trường nói, ta hiểu được, hai quân đối chọi, không chém xứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huống chi, Ly Đế muốn giết Diêm Vô Thần cùng Bàn Nhược cũng không phải là một kiện chuyện dễ. Vô Cương suy tư một lát, lập tức cười một tiếng. Ta cũng minh bạch. Nguyên lai, muốn để đại thánh thiên nô đi bất tử huyết tộc hành tinh của bản tộc, hoàn toàn chính xác không phải việc khó gì, mấu chốt ở chỗ, phải có đầy đủ đảm lượng, đi cùng bọn hắn đàm luận. Luận nghĩ sâu tính kỹ, ta kém Bàn Nhược cùng Diêm Vô Thần một mảng lớn, làm sao lúc này mới nghĩ đến. Mấy chục ngày đến nay, tất cả đại thánh thiên nô, bao quát Ly Đế, thể nội thánh khí đều đại lượng tiêu hao, căn bản vô lực chèo chống một trận bền bỉ đại chiến. Dù sao, trên ám hắc tinh, chỉ có thể không ngừng tiêu hao, không có thánh khí bổ sung. Cho nên, những đại thánh thiên nô kia hiện tại, so với ai khác đều càng muốn rời đi ám hắc tinh số 7. Nguyên phi đại thánh nói. Vô cương nói, ám hắc tinh số 7, hiện tại chính là một cái lồng giam, trốn đều trốn không thoát lồng giam. Đi bất tử huyết tộc hành tinh của bản tộc, thế cục trở nên phức tạp mà hỗn loạn, bọn hắn ngược lại mới có hy vọng chạy trốn. Nếu như, Diêm Vô Thần lại hứa hẹn Ly Đế một hai kiện sự tình. Nguyên phi đại thánh nói. Vô cương nhẹ gật đầu, nói. Diêm Vô Thần cố ý đem thời gian chờ đến ngày cuối cùng, cũng là bởi vì biết ngày cuối cùng, tất cả đại thánh thiên nô dục vọng cầu sinh sẽ đạt tới mạnh nhất tình trạng, không suy nghĩ nữa chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Dục vọng cầu sinh đủ mạnh, lại thêm trong tuyệt vọng một chút hy vọng sống, bọn hắn làm sao có thể không đáp ứng. Thưởng hồng bao cho converter bằng cách đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, 0347335646. Có thể qua MB Bank 0150118999999NGUYENDINSTSANG hay BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quang phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Cách chương.